Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy là lão bà tương lai của tôi, cũng là mẹ của con tôi sau này. Thế cho nên, tôi đương nhiên là muốn đem người tôi yêu nhất cả đời đến đây cùng chung món ăn phong phú rồi. Nói xong, anh còn thật chăm sóc, đem một con cua đến trước mặt của Kỳ Văn Tĩnh. Văn Tĩnh, phải ăn nhiều một chút biết không? Đây là miễn phí, chúng ta không ăn thật là uổng phí. Kỳ Văn Tĩnh nghe đến thế, vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Nhưng mà lúc cô nghe được anh chính miệng nói mình là cô gái mà anh yêu thương nhất, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Núi lửa Diệp Giai Nghi bùng nổ, cô lập tức đứng lên, hai tay đập mạnh lên bàn. Từ Thánh Nam, nếu anh còn tôn trọng tôi. Nếu tôi không tôn trọng cô thì cái bữa hẹn xem mắt này nhàm chán tôi cũng sẽ không đến đâu. Diệp tiểu thư, chắc cô không đi làm cho nên cô không biết. Con gái muốn hẹn ăn cơm với Từ Thánh Nam tôi, xếp hàng dài đến sông Trường Giang cũng không hết đâu. Cô nên cảm thấy thật may mắn là tôi chăm việc bề bộn mà vẫn rút thời gian đến bữa tối nhàm chán này. Cô cũng nên biết điều một chút đi, đừng có mà cao ngạo giống như Khổng Tước, đứng ở đó mà nổi bão với tôi. Anh không sợ chết bỏ thêm một câu. Nếu tiếng hét của cô làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của bà lão tương lai của tôi sẽ kêu bảo vệ môi trường tới tống cổ cô đi đó. Anh, tôi sẽ nói chuyện này với ba mẹ anh. Nếu cô đi nói cho ông ta, thật thì tôi đỡ mất công phải gọi điện thoại. Cảm ơn cô trước nha. Từ Thánh Nam. Văn Tĩnh, thật cẩn thận nha. Con cua không phải ăn như vậy đâu. Đưa đây, anh giúp em bóc. Cẩn thận coi chừng đứt tay. Từ Thánh Nam âm thầm, ân cần phục vụ Kỷ Văn Tĩnh. Bộ dạng hai người ngọt ngào làm cho Diệp Giai Nghi tức giận đến mức muốn ăn người. Hình tượng thục nữ mà cô ngụy trang bắt đầu cũng bị phá ra. Cô một quyền chụp đến trên bàn cơm, làm phục vụ bốn phía sợ tới mức muốn té ngã trên sàn hoa cương bóng loáng. Xem đi. Từ Thánh Nam vội vàng kéo tay của Kỷ Văn Tĩnh. Anh nói con gái mà ôn nhu thì tất cả đều là giả vờ. Văn Tĩnh, nhớ em nợ anh 50 khối tiết không? Anh ác liệt bồi thêm một câu. Cô ta từ khi thành thục nữ biến thành sư tử, tổng cộng còn không có đến 10 phút nữa. Công lực nhẫn nại đúng là kém rồi. Kỷ Văn Tĩnh bất đắc dĩ bật cười. Cô từ nhỏ đã bị Từ Thánh Nam chỉnh hoài, tự nhiên bây giờ tận mắt thấy chiêu số của anh đi chỉnh người. Cô thấy cô còn tốt chán. Diệp Giai Nghi bị bức, chọc muốn phun lửa, rốt cục nhịn không được giống to, còn mắng không ít lời thô tục khó nghe. Cuối cùng cô ta tức giận xoay người rời đi. Ê này, Diệp tiểu thư, nhớ trả tiền nha, bằng không có người nói cô ăn quỵt đấy. Từ Thánh Nam quả thật làm người ta tức chết không đền mạng, còn không quên bổ thêm một câu. Rốt cục nhà ăn cũng an tĩnh trở lại. Từ Thánh Nam đem vẻ mặt ác liệt khôi phục lại bộ dạng cả lơ cả vất mọi bữa. Từ lúc bị cha mẹ ép buộc anh đi coi mắt, anh liền phái người đi điều tra Diệp Giai Nghi. Cô ta thật là một đại tiểu thư, cả ngày chỉ biết tiêu tiền mua sắm. Trừ bỏ may mắn là sinh ra trong một gia đình tài phiệt thì không có cống hiến gì cho xã hội hết. Con gái như vậy cho dù làm ô xin miễn phí cho anh còn cảm thấy chướng mắt, huống chi là lấy về làm vợ. Nếu anh thật sự để ý đến gia thế bối cảnh, lúc ở Mỹ du học nhiều thiên kim tiểu thư như vậy, tùy tiện chọn một người thì ai cũng vĩ đại hơn Diệp Giai Nghi ngủ ngốc kia 100 lần. Văn Tĩnh, anh nghĩ chúng ta nên cho phục vụ mang bữa ăn chính lên nha. Phong cảnh đêm nay rất đẹp không phải sao? Anh ở trên mặt Văn Tĩnh cắn một ngụm. Đây là bữa tối của riêng hai chúng ta thôi. Tách, anh nhẹ nhàng bật tay một cái, nhà ăn mấy phút trước còn sáng choáng. Một phút sau đã lập tức tối đen. Tiếp theo trên bàn ăn sáng lên một loạt hình trái tim thắp sáng bằng nến. Tiến đàn Dương Cầm vừa mới dâng bài vận mệnh đã đổi thành hôn lễ trong mộng, tào nhã sang trọng. Kỷ Văn Tĩnh lập tức ngây người, không thể tin được, nhìn Từ Thánh Nam. Khuôn mặt mê người của anh lúc này đang mỉm cười dịu dàng. Một Từ Thánh Nam như vậy, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gặp qua. Cô cảm động nhào vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, vùi sâu vào trước ngực anh. Vì sao đối với em tốt như vậy? Em còn nghĩ... Để cho anh ngoan ngoãn, nghe theo ba mẹ an bài, đem cô gái khác về cưới sao? Cô đáng thương hề hề gật đầu. Em còn chuẩn bị sẵn tư tưởng làm tiểu lão bà của anh. Anh đột nhiên tà ác vỗ về cái cằm của mình. Thật ra thì chủ ý này cũng không tồi nha. Từ Thánh Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net